đem Mai Văn Họa mang về thiên đình, kỳ thật xem như là đạo cuối cùng đối với Mai Văn Họa. Không, thử thách thứ hai. Một đạo khảo nghiệm cuối cùng là 5 tháng, Lý Trường Thọ sẽ phân ra một ít tinh lực, thời gian dài âm thầm quan sát, bởi vậy mới có thể hạ phán đoán cuối cùng. Ở vị trí hiện giờ, không nói như đi trên băng mỏng, nhưng cũng là nguy cơ từ phía, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, dù cẩn thận đến đâu cũng không quá đáng. Khi tiến vào thiên môn, Mai Văn Họa bình yên vô sự, ba thanh thần kiếm cũng không xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào. Ngược lại bởi vì khuôn mặt nàng xinh đẹp, dáng người lại quần áo mát mẻ, sau lưng còn xoay quanh vòng sáng thánh khiết sáng bóng, làm cho các vị thiên binh thiên tướng đều sững sờ nhìn chăm chú, khi kiểm tra thân phận của nàng, cũng có chút lo lắng đề phòng. Nếu Tinh Quân đại nhân mang về Tân Kiều, nếu bọn họ nói sai, vậy chẳng phải là... Cũng may, một bên Biện Trang đủ thông minh, đứng ra ứng phó hai câu, làm cho người ta biết được, đây là thủ hạ của Thái Bạch Tinh Quân, tuyệt đối không có quan hệ gì khác thường. Chúng thiên tướng nhất thời hiểu hơn phân nửa. Trở về Thái Bình Minh, Lý Trường Thọ gọi Biện Trang đến trước người dặn dò một hồi, sau đó liền đem Mai Văn Họa an bài vào một chỗ trận pháp, để cho nàng ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật chính là giám sát trá hình. Làm xong những thứ này, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này trở về Tiểu Quỳnh Phong, hóa thành hình dạng người giấy, cả người cuốn quanh từng luồng huyết khí, bị Lý Trường Thọ thu hồi, rót vào tên lực. Loại giấy đạo nhân này phía trên đều có một luồng máu huyết của hắn, mượn cảm giác bắt trước thân thể huyết nhục, không phải lớn có thể nhìn thấu hay không. Trước đây ở trong Hòa Vân Động, tiền bối tất nhiên là liếc mắt một cái đã nhìn thấu chút mánh khóe này của hắn, khen thân thể hắn cường hoành, chính là thông qua những huyết khí này làm ra phán đoán. Chuyện của Côn Bằng vẫn là muốn đi cùng Ngọc Đế bệ hạ chi tiết, tốt nhất là thông qua Thiên Đình Đắc Thiên Đạo trợ lực. Muốn ở Hồng Hoang thành sự, có thể được Thiên Đạo tương trợ liền làm ít công nhiều, nếu Thiên Đạo cản trở, thường thường làm nhiều việc hơn nửa, cái này dài hơn, chênh lệch tương đối lớn. Các loại an bài tiếp theo tạm thời không vội, quyền chủ động nằm trong tay mình, các phương diện đều phải an bài đúng chỗ. Tạm thời không biểu thị, Thái Bạch Kim Tinh chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Bạch Y Ngọc Đế trước Ngọc Giai tiến hành đàm phán thân thiết. Cũng không đề cập tới, sau khi Lý Trường Thọ đi, các vị nhân hoàng về hưu trong Hòa Vân Động tụ tập cùng một chỗ, quyết định ngoại tùng nội thắt chặt, sớm phong tỏa Hòa Vân Động cùng ngoại giới trao đổi, trọng điểm là một nhà hiên viên. Bọn họ chỉ cần tạo ra một chút cảm giác khẩn trương, cũng coi như là tạo thế trước cho Hồng Mông Tử Khí xuất thế. Từ ngày này về sau, các vị về hưu nhân hoàng diễn xuất đồng loạt mở ra, phục hy mỗi ngày tính quẻ, thần nông than thở, hiên viên hoàng đế bắt đầu thao luyện một cỗ binh mã anh linh trong Hòa Vân Động, mấy vị đế quân khác cũng mặt mày ủ rũ, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Mưa núi sắp đến gió thổi khắp lầu. Lại nói Lâm Thiên Điện thánh nữ Tiểu Cửu, một đường tiềm hành ẩn tung, bình an trở về chỗ Lâm Thiên Điện chủ điện. Nàng vừa trở về, đã bị cao tầng Lâm Thiên Điện đang họp ở chủ điện vây quanh, cả đám không có ý tốt tiến lên, nhíu mày trợn mắt với rượu. 200 năm gần đây, Lâm Thiên Điện trốn ở bên ngoài Tiên Minh cùng Hương Hỏa Thần Quốc đại chiến, đã lén lút thành bá chủ một phương. Lâm Thiên Điện bây giờ đã là thế lực lớn trải dài hơn 10 đại ngàn thế giới. Nhưng Lâm Thiên Điện vẫn chưa đem bất kỳ đại thiên thế giới nào làm của riêng, chỉ chiếm cứ một nửa thành nguyên. Họ cho phép các lực lượng vừa và nhỏ tồn tại và tích cực hòa giải các cuộc xung đột giữa các lực lượng khác nhau. Muốn thực lực có thực lực, đối phó người khiêu khích không chừa đường sống, đối với người không liên quan đến mình phóng thích thiện ý. Định nghĩa lại thế lực tiên đạo. Những thứ này, tự nhiên là yêu cầu của Lý Trường Thọ đối với Bạch Trạch Đề, Bạch Trạch tự mình khống chế, thực lực mềm cùng thực lực cứng, hai tay bắt. Tiểu Cửu vừa đến Lâm Thiên Điện chủ điện, mấy vị tiên tử liền cười với nàng. Giang Lâm Nhi mở miệng chính là một câu. Lại không thể mở miệng. Tiểu Cửu vội vàng đem giấy đạo nhân dán trong tay áo ngắn lấy ra nhét vào trong vòng ngọc. Hử nhẹ một tiếng. Làm sao có thể? Sau đó, nàng bình tĩnh đi về phía ghế đá của mình như thể không có gì xảy ra. Hàng ghế đá ở chỗ sâu nhất của Lâm Thiên Điện, lưng ghế giống như thanh kiếm đá chỉ lên trên, cao hơn 10 trượng, làm tăng thêm rất nhiều cảm giác áp bách cho chủ điện. Giang Lâm Nhi chực chực cười, tràn đầy hẹp hỏi. Chắc chắn là không có mở miệng, lá gan thường ngày của ngươi đâu rồi? Tử Cửu dùng tiên lực ngưng tụ một thân váy dài, trừng mắt nhìn sư nương mình trả lời. Ngươi làm sao vô duyên vô tội với bẩn người trong sạch, ta phải nói gì đây, bất quá là trở về xem một chút. Giang Lâm Nhi nói. Càng nói càng không có sức lực thì sao? Được rồi, Lâm Nhi, người vong tình ngồi ở chủ vị ôn nhu quyên nhủ một câu, cũng coi như giúp ái đồ của mình giải vây. Tử Cửu cúi đầu thở dài, thân thể chìm trong ghế đá, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy thất vọng. Trong tay áo Bạch Trạch, Bạch đạo nhân của Lý Trường Thọ thu hồi tiên thức dò xét nàng. Nàng bình an trở về cùng Bạch tiên sinh bọn họ sẽ hợp là tốt rồi, không cần phải lo lắng nhiều nữa. Những thứ khác, và khi đó là một trò đùa. Trên đường cùng tiểu sư thúc nói chuyện với nhau, mình cố ý đem tình cảm của Linh Nga nói ra một cách chi tiết, kỳ thật đã cho tiểu sư thúc đáp lại. Bà sư thúc cũng không ngốc, nàng chỉ thích uống rượu, ngày thường say không mà thôi. Trong chủ điện an tĩnh một hồi, chờ hai đạo thân ảnh vọt vào trong điện, người cuối cùng cũng toàn bộ. Bạch Trạch mở miệng nói. Lần này triệu tập các vị là vì cùng nhau thương nghị những việc quan trọng. Gần đây, trong lòng bần đạo luôn có cảm giác bất an, hôm qua cẩn thận cảm ứng, cũng là Lâm Thiên Điện chúng ta có thể gặp phải phiền toái nhỏ. Sau đó các bộ ức chế điện chúng, làm chậm lại phương pháp khuếch trương bên ngoài. Bần đạo hỏi thêm một câu, các ngươi cho tới bây giờ, có thể bại lộ gót chân của mình không? Các vị tiên nhân xuất thân độ tiên môn nhất thời giữ im lặng. Tử Ô trầm giọng nói. Bần đạo trước kia từng bị người nhận ra, chẳng qua người nọ đã âm thầm giải quyết, việc này cũng đã bẩm báo tiên sinh vài lần. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu. Lần đó bần đạo cũng âm thầm ra tay, xử trí coi như thỏa đáng. Phong Tình Thượng Nhân hỏi. Gần đây bần đạo ngẫu nhiên có cảm ngộ, nên là muốn bế quan một đoạn thời gian, viên mãn kim tiên chi cảnh. Bạch tiên sinh, nếu là có biến cố gì, để Lâm Nhi gọi ta là được. Thiện, Bạch Trạch mỉm cười đáp ứng một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng, lại nói. Hôm nay mời các vị tới đây, kỳ thật chủ yếu vẫn là dặn dò vài câu. Hôm qua, vị đại nhân kia cùng bần đạo nói qua một lần, nhắc tới gần đây có vực ngoại thiên ma không ngừng thử tiếp cận ngũ bộ châu. Vực ngoại thiên ma rất dễ dàng bị tâm ma dẫn dắt, nếu là đạo tâm có khe hở, hoặc là bản thân có tâm tình ba động lớn, đều có thể bị vực ngoại thiên ma thừa dịp. Các vị đều là trụ cột của Lâm Thiên Điện, nếu là bị vực ngoại thiên ma xâm nhập đạo tâm, Lâm Thiên Điện chúng ta liền không có bí mật. Những vực ngoại thiên ma này, lúc này đã được chứng thực, đều là nghe lệnh yêu sư Côn Bằng. Nói đến đây, Bạch Trạch thở dài. Đó cũng không phải là thiện nhân. Vực ngoại thiên ma nghe Côn Bằng, Giang Lâm Nhi thoáng có chút kinh ngạc. Con Côn Bằng này làm sao làm được, không phải nói, vực ngoại thiên ma chính là sinh linh tàn niệm trong hỗn độn hải. Thiên ma nhất tộc kỳ thật cũng là sinh linh, chỉ là cùng chúng ta bất đồng, Bạch Trạch giải thích đơn giản một câu. Tóm lại, chúng ta muốn làm tốt chính là chuyện phòng bị. Nếu các vị cảm thấy trạng thái của mình khác thường, lập tức cáo cùng bần đạo biết được. Trong tay áo Bạch Trạch bay ra từng cái ngọc phù, rơi vào trong tay mấy người. Bạch Trạch lại nói. Vị đại nhân kia còn dặn dò qua, nếu các ngươi lâm vào hiểm cảnh, không cách nào thoát thân, liền đem ngọc phù này lấy ra uy hiếp cường địch. Trong ngọc phù này có ấn ký của hắn, cũng coi như là một loại uy hiếp. Tử Thi trong góc buồn bực nói. Như thế chẳng phải là bại lộ bối cảnh Lâm Thiên Điện sao? Bạch Trạch cười nói. Bại lộ sự phát triển sau khi bại lộ, mặc dù không phải cục diện như bây giờ, nhưng so với những tổn thất kia, vị đại nhân kia càng coi trọng an nguy của các vị. Các vị, cho dù là vì không để cho hắn phân tâm, làm việc cũng phải cẩn thận, lại cẩn thận. Phong Tình Thượng Nhân một tiếng khẽ thở dài, mấy người cũng là một trận trầm mặc. Lý Trường Thọ nhìn thấy nơi này, tâm thần trở về thiên đình, vẫn chưa quản nhiều nữa. Sóng gió sắp nổi lên, dặn dò bọn họ vài câu chung quy cũng không phải là chuyện xấu gì. Muốn diệt trừ Côn Bằng, có thể đuổi kịp Côn Bằng cực nhanh hay không là mấu chốt. Lý Trường Thọ đối với Côn Bằng cực nhanh từng có lĩnh giáo, bản thể Côn Bằng so với Côn Bằng lột ra cực nhanh còn cao hơn hai cấp bậc. Mà đối mặt với Côn Bằng bây giờ, mình có thể cân bằng hay không cũng là ẩn số. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, tất nhiên là phải chuẩn bị thêm vài tay. Khổng Tuyên lúc này đã lên đường chạy tới Huyền Đô Thành, cùng bát thể sư hiệp phòng, có thể mặc định Khổng Tuyên cũng được coi là một trong những chiến lược chủ yếu vây quét Côn Bằng. Nhưng Khổng Tuyên cực nhanh tương đương với Kim Bằng, nhưng trên con đường phi nước, Kim Bằng rõ ràng càng có tiềm lực hơn. Vậy, có biện pháp đem Kim Bằng tăng lên một chút? Lý Trường Thọ suy nghĩ như mọi khi rõ ràng. Để tăng tốc độ, phương pháp thông thường chỉ đơn giản là hai hướng lớn, hoặc giảm lực cản, hoặc tăng lực đẩy. Phương pháp phi thường cũng có, ví dụ như viết lại đường đua, dùng càn khôn đại đạo sửa đổi Kim Bằng thân chu càn khôn, tương tự như mù tạt càn khôn pháp, làm cho tổng lộ trình rút ngắn. Loại biện pháp này đối với pháp lực hao tổn quá lớn, khó có thể duy trì quá lâu. Mang theo nghi hoặc này, Lý Trường Thọ cố ý đi bái phòng tam giới luyện đan luyện khí khiêng tay, Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân lần này cũng không ra ngoài du ngoạn, tuy rằng có thể là bởi vì ngưu trong viện không thấy đâu, nhưng Lý Trường Thọ càng có khuynh hướng, lão sư cũng muốn mình diệt trừ tai họa của Côn Bằng. Chuyện gì có thể giấu được Thái Thanh lão sư? Cùng Lão Quân thương nghị nửa canh giờ, Lão Quân đã đưa ra giải pháp hoàn mỹ, thêm một số yê xe phụ trợ cho tọa kỵ. Tỷ như, có thể phóng thích âm dương nhị khí, ẩn chứa thái cực chân ý, ở trước mặt Kim Bằng ngưng tụ ra hư ảnh thái cực đồ, giảm bớt lực cản của hỗn độn hải. Lại ví dụ như, ở trên chân Kim Bằng buộc hai con pháp bảo phun khí tức, là một cái hỏa tiễn mang, ở tốc độ Kim Bằng bộc phát đến cao nhất, lại thông qua sau phun vật chất, tăng lên lực đẩy của bản thân. Đương nhiên, loại thứ hai muốn phát huy tác dụng trong hỗn độn hải, còn phải có thực lực tương đối mạnh, có thể ở chung quanh kim xí đại bằng điều xây dựng ra hoàn chỉnh đạo tác lĩnh vực, như thế mới có thể áp dụng cho lực tác dụng phản diện. Luôn luôn có một cảm giác theo đuổi khoa học trong hồng hoang có phải là một cái gì đó sai cảm giác. Những thứ khác còn có mấy ý nghĩ nhỏ, toàn bộ xem lão quần luyện chế tự mình phát huy. Có những vật này hỗ trợ, có thể để cho kim bằng điều đùa kịp côn bằng hay không? Lý Trường Thọ đối với chuyện này, kỳ thật cũng không lạc quan. Tuy rằng hắn hình như trước khi tính kế các loại chuyện, không có nắm chắc 9 phần 5 trở lên, đều là không quá lạc quan. Vì thế, Lý Trường Thọ đã xây dựng 5 tiểu đội truy sát ngăn cản côn bằng. Nhóm A bao gồm hắn và kim bằng, nhóm S do Triệu Đại Gia, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử và các triệt giáo tiên khác liên thủ. Tổ si gồm các tiên nhân xiểm giáo có thể mời tới, chủ yếu phụ trách mai phục tại địa điểm đã định. Đinh tiểu đội do Ngọc Đế Hóa Thân dẫn dắt đạo môn nhị tuyến cao thủ tạo thành, mang theo thiên đạo thần khí, bảo đảm có thể đả kích chí mạng cho côn bằng. Còn có một tổ đội mạnh nhất do một đại lão tạo thành, mà Lý Trường Thọ ra khỏi đâu dẫn cung, liền trực tiếp chạy tới chỗ ở của vị đại lão này. Thiên ngoại, Bích Du Cung. Hiện giờ Lý Trường Thọ đến Bích Du Cung, tất nhiên là không cần thông bẩm thông truyền, bản thể Giá Vân vừa đến phụ cận Kim Ngao Đảo, phía trước liền hiện ra đóa đóa tường vân. Tường Vân nhờ chính là lối vào Bích Du Cung. Đa Bảo đạo nhân cùng Quy Linh Thánh Mẫu chủ động ra ngoài nghênh đón, cùng Lý Trường Thọ chào hỏi lẫn nhau. Đa Bảo đạo nhân gần đây tựa hồ càng mượt mà hơn một chút, bụng to liền, càng lộ ra vẻ ngây thơ, uy áp bản thân ngược lại thu liệm rất nhiều. Trường Canh à Trường Canh, coi như đã trông đợi ngươi tới đây, nhiều năm như vậy không tới nơi này xem một chút, như thế nào, nhất định phải tránh hiểm nghi. Lý Trường Thọ có chút xấu hổ cười, thở dài nói. Thiên đình sự vụ bận rộn, gần đây lại đang cố gắng tu hành, quả thật không đi lại bên ngoài. Trường Canh sư đệ chính là người bận rộn. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng nói. Thiên đình các nơi đều đang nhìn chằm chằm hắn, tam giới đều biết hắn là chủ kiếp nhân, ngày thường tất nhiên phải chú ý một chút. Đa tạ sư tỷ thông cảm, hàn huyên vài câu, đã là tiến vào đại môn Bích Du Cung. Phía trước tiên vân lượn lờ, tiên hạc trình tường. Còn có một vị tiên tử ở trong mây mù nói đùa vui đùa, không ít lão ông tài tuấn tụ tập cùng một chỗ giảng kinh thuyết pháp. Trong hồng hoang, động thiên phúc chỗ đó như thế nào, vừa vào Bích Du mới biết diệu cảnh là gì. Uy lực nhàn nhạt của thánh nhân lưu truyền khắp nơi, có thể sinh ra cảm ngộ bất đồng, làm cho luyện khí sĩ tu hành nơi này hiếm khi gặp phải bình cảnh. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười hỏi Lý Trường Thọ tình hình gần đây, Lý Trường Thọ cũng đang hỏi tiệt giáo hiện giờ có an bình hay không, cùng với ảnh hưởng tiếp theo của chuyện đệ tử ký danh lần trước. Trong lúc hai người truyền thanh trao đổi, đã đến Bích Du Cung đại điện, lại không thấy bóng dáng Thông Thiên giáo chủ. Tam sư thúc không ở trong cung sao? Lý Trường Thọ buồn bực hỏi. Đa Bảo chớp chớp mắt. Không có ở đây. Vậy sư huynh vì sao không nói một tiếng? Ngươi cũng không hỏi phải không? Lý Trường Thọ có chút giở khóc giở cười, nhưng cũng chỉ có thể cảm khái mình tới không khéo. Hắn cũng không phải chưa từng suy nghĩ qua. Thông Thiên giáo chủ không muốn ra tay đối phó với côn bằng, hoặc là có lý do khác, cố ý tránh né mình. Nhưng nghĩ lại, tam sư thúc hẳn là thánh nhân lão gia trong lục thánh muốn đối phó với bằng nhất, không có lý do gì sẽ tránh được việc này. Đa Bảo hỏi. Nhưng có chuyện gì khó khăn, phi huynh nếu có thể giúp được ngươi, nhất định sẽ không có bất luận cái gì xô đẩy. Việc này cũng là muốn mời sư huynh ra tay, nhưng tìm được tam sư thúc là mấu chốt nhất. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tam sư thúc khi nào có thể trở về? Đa Bảo vừa định trả lời, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong đại điện thanh quang lóng lánh, một đạo lôi đình màu xanh tím từ mái vòm đại điện nở rộ, nện xuống trên bảo tọa, thân ảnh Thông Thiên giáo chủ ngưng tụ thành chức ngai vàng. Một thân thanh y, lưng đeo hai tay, phong độ nhẹ nhàng lại huyền diệu ám sinh, đoan chính là phong tư thánh nhân mới có thể có. Đa Bảo cùng Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với mấy đạo thân ảnh ở góc đại điện đứng dậy, đối với Thông Thiên giáo chủ cúi người hành lễ. Miệng sư tôn, Lý Trường Thọ cũng vội vàng hành lễ, miệng nói. Đệ tử mạo muội bái phòng, quấy rầy chỗ sư thúc, kính xin sư thúc hải hàm. Vô Nghiên, vừa rồi cũng là vô sự đi dạo trong hỗn độn hải, Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo. Trường Canh ngươi vì sao chuyện gì, ta đã biết, tùy ta đến đây. Lý Trường Thọ đáy lòng tán thưởng, quả nhiên mỗi một vị thánh nhân lão gia cũng không thể khinh thường. Thông Thiên giáo chủ trước kia còn ở trong hỗn độn hải, trong lòng biết rõ các loại an bài của mình, hoặc là đã sớm có suy đoán, điều này quả nhiên khiến người ta thán phục. Cảnh quan của các vị thánh là gì? Đây chính là thiên đạo thánh nhân. Vì thế, một lát sau, trong hoa chỉ bên cạnh Bích Du Cung quen thuộc, Thông Thiên giáo chủ thoải mái nằm ở trong góc, ngửa đầu lẩm bẩm một câu. Nói đi, chuyện gì, nhưng sắp hạ xính lễ. Lý Trường Thọ, vừa rồi cầu vồng giám có thể thu hồi được không? Nghi ngờ trước mặt mình là một vị thánh giả. Trách không được, đệ tử Thông Thiên giáo chủ, nâng thánh nhân đến một bộ lại một bộ, căn nguyên chính là ở trên người Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ đáy lòng một trận nói thầm, mặt ngoài vẫn mang theo ý cười, ôn nhu nói. Đệ tử cùng Vân Tiêu sư tỷ còn thiếu chút lửa. Hôm nay đệ tử đến, là vì chuyện Côn Bằng kia khinh đệ tử quá đáng, còn vũ nhục tâm trí đệ tử đã không thể nhịn được nữa, quyết định xuống bẫy bắt cá. Ồ, Thông Thiên giáo chủ trước mắt sáng ngời. Côn Bằng khi dễ ngươi như thế nào? Cái này. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Di vật cấm kỵ cổ xưa của hắn làm dẫn, muốn đưa ta vào hỗn độn hải ám hại. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Việc này ta ngược lại biết, trong tay Côn Bằng quả thật có chút thứ tốt, đối với ngươi mà nói có thể rất có lực hấp dẫn, ngươi không đi là được rồi, cái này làm sao tính là vũ nhục tâm trí của ngươi. Hắn còn phái vài tên vực ngoại thiên ma da trắng xinh đẹp, muốn mượn chuyện này quyến rũ đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nhất thời giận dữ, cắn răng mắng. Còn Côn Bằng này không phải là người, giết, cho ta biết ngươi nghĩ gì, ta vẫn không thể đưa hắn đến sao, còn dề đồ đệ của ai cũng dám động. Cảm giác thị giác mãnh liệt của cha vợ, Lý Trường Thọ không dám khinh thường, đem kế hoạch của mình nói tỉ mỉ, cùng mấy vị nhân hoàng về Hưu Hỏa Vân động liên thủ gây sự, muốn mượn Hồng Mông Tử khí năm đó là văn chương, mai phục Côn Bằng ở Huyền Đô thành. Thông Thiên giáo chủ suy tư một chút, cười nói: "Đây xem như là một diệu kế, con Côn Bằng kia âm hiểm giả dối lại khắp nơi cẩn thận, duy nhất có thể làm cho hắn mất đi lý trí, chỉ có cơ duyên thành thánh này. Bất quá, nên làm sao mới có thể làm cho Côn Bằng tin tưởng?" Quả thật có cơ duyên thành thánh cuối cùng như vậy. Thật thật giả giả, hư hư thực thật, chẳng qua chỉ là một trò chơi tâm lý. Lý Trường Thọ cười nói. Cá mập bằng không cần toàn thư, chỉ cần tin ba phần là đủ rồi. Chỉ cần Côn Bằng còn có tham lam, liền có nhược điểm có thể bắt được. Lần này đệ tử là muốn mời sư thúc tự mình ra tay, Côn Bằng không phải chuyện động, càng có tốc độ cực nhanh. Nếu để cho hắn trốn một lần này, lại bắt hắn liền thiên nan vạn nan, sợ là phải rời xa hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Ta ra tay cũng tốt, cũng không phải đại sự gì. Ta cũng không giống nhị sư bá ngươi, cảm thấy thánh nhân nên bưng giá, đệ tử có thể giải quyết chuyện cũng không cần ra tay, để tránh lộ diện quá nhiều, rơi vào uy nghi thánh nhân. Thánh nhân không phải cũng là tu đạo sinh linh sao? Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Thánh nhân nói chuyện với mình về điều kiện. Sư thúc ngài đây là, Lý Trường Thọ vội nói. Sư thúc như có điều phân phó. Trực tiếp nói rõ với đệ tử là được. Côn Bằng có thể giữ hắn một mạng hay không? Thông Thiên giáo chủ ngược lại không hề nhăn nhó, cười nói. Ta cần mượn hắn dùng cực nhanh, thử xem có thể đuổi kịp hỗn độn chung hay không. Chung này, nhưng đã lẻn ta vô số lần, mỗi lần đều chỉ thiếu một đường. Nếu là có thể đem Côn Bằng lấy đến tay, ta cùng Côn Bằng một người đuổi theo một cái ngăn cản, tám phần có kịch. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, ông hỏi một câu hỏi mà ông đã bối rối trong một thời gian dài. Sư thúc, tại sao trước đây ngài không tìm đệ tử và Kim Bằng? Tìm tiểu đệ tử như ngươi tương trợ. Thông Thiên giáo chủ hai tay chống đỡ bên cạnh Ngọc Trì, ngẩng đầu nhìn Vân Thư Vân Quyền. Bần đạo cũng không chuẩn xác, làm việc không nói ra mặt. Đột nhiên muốn chỉ huy thánh nhân lão gia, Lý Trường Thọ ít nhiều vẫn có chút khẩn trương. Đương nhiên, loại kinh nghiệm này cũng chỉ giới hạn ở Thông Thiên giáo chủ. Muốn an bài thánh nhân khác cũng không có cơ hội không phải. Thông Thiên giáo chủ xem như là vị hiền hòa nhất, cũng là người tiếp đất nhất. Vì để cho thánh nhân lão gia có được an bài trải nghiệm tốt nhất, Lý Trường Thọ quyết định đem trình độ chuẩn bị của mình tinh tế, tăng lên mấy lượng cấp. Công tác chuẩn bị cũng tăng từ 3 năm trước lên 20 năm. Dù sao luyện khí sĩ trong hồng hoang, sống càng lâu, cảm giác đối với năm tháng càng yếu, đối với những lão nhân hồng hoang này mà nói, vài năm cùng mấy chục năm khác nhau không lớn. Loại tình huống này rõ ràng nhất. Kỳ thật vẫn là lão sư của mình, Thái Thanh Thánh Nhân. Một câu suy nghĩ dài đều có thể đạt tới 3 năm năm, thật sự chứng thực câu hồng hoàng bất nhớ năm. Bản thể từ trong Bích Du Cung trở về, Lý Trường Thọ liền trốn trong đan phòng sửa đổi chi tiết kế hoạch 2 tháng, và lại phái biện trang âm thầm đi Hỏa Vân Động một chuyến, mang theo kế hoạch mới điều chỉnh. Hiện giờ, giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ ra ngoài đi lại, kỳ thật tính ẩn nấp đã không cách nào cam đoan, vô luận biến hóa dung mạo gì, vô luận có chú ý đến chi tiết huyết khí hay không. Chỉ cần đụng phải đại năng đại thần thông giả, đều dễ dàng bại lộ. Cũng nên thích hợp bắt đầu dùng thuốc thủ hạ. Đối với biện trang, Lý Trường Thọ xem như biết rõ, tên này tuy rằng tham hoa luyến sắc, nhưng thuộc loại có lòng tặc tâm không có can đảm, bản thân tuy rằng phóng đãng một chút, nhưng khi làm chính sự vẫn có thể tín nhiệm. Hơn nữa, một nhà biện trang già trẻ, lúc này đều đang làm việc cho Thiên Đình, loại này thuộc về Miêu Hồng căn chính, dùng cũng có thể bớt băn khoăn. Quan trọng hơn, biện trang là nhân vật phụ quan trọng trong kiếp nạn tiếp theo, thiên đạo vô luận như thế nào suy diễn, cũng sẽ không để cho trang lâm vào phiền toái. Dựa vào lý trường lý đối với thiên đạo lý giải, 9 phần 8 khả năng chính là như vậy. Lãng tiền bối năm đó, có phải là bởi vì thiên đạo an bài hết thảy, từ đó đối với thiên đạo có phản cảm. Trước đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế đu, hồi tưởng lại lãng nhân niên ký mình từng xem qua, tìm kiếm dấu vết mà mình có thể đã xem nhẹ trước đó. Trong chuyện lãng tiền bối này, lập trường của Lý Trường Thọ lúc này càng nghiêng về thiên đạo. Tại sao? Kỳ thật có một trường hợp Lý Trường Thọ vẫn chưa từng đề cập tới, Nguyệt Cung Nga. Trên đời không thiếu nhất chính là tiên tử xinh đẹp, thiên đạo muốn ở Nguyệt Cung thả một đệ nhất mỹ nhân tam giới, hoặc là muốn một nữ hoàng cùng thân hôn phối, cũng không phải việc gì khó. Tham chiếu tốc độ trưởng thành của con trai đại kiếp nạn hiện giờ, cũng chỉ có mấy trăm năm là có thể thành hình. Mà năm đó, với tư cách là đồ đệ ruột thịt của lãng tiền bối, một trong những nhân vật có liên quan sâu sắc nhất với lãng tiền bối, ngang ngang ngủ sai vạn năm, quên hết thảy liên quan đến lãng tiền bối, nhưng vẫn sống sót. Cho tới bây giờ, Nga Nga vẫn như cũ theo đuổi mảnh ghép mà đạo tâm mình thiếu, thiên đạo đối với nàng vẫn chưa hạ sát thủ. Điều này trong mắt Lý Trường Thọ, đạo tổ quả thật đã nhân chí nghĩa tận. Ai, chuyện cũ đã qua rồi. Lý Trường Thọ thở dài, cầm quạt bồ nhẹ nhàng lay động, thoải mái du ngoạn, không chịu nổi thoải mái. Phong thần đại kiếp một chút cũng tới gần, màn lớn hồng hoang đã hạ xuống, kiếp vận trong thiên địa đã chuẩn bị thỏa đáng. Trước trả một con cá mập bằng tế thiên, nói không chừng có thể vì hồng hoang giảm bớt một ít áp lực, có thể vì người nhất định ứng kiếp, gia tăng một ít biến số cùng sinh cơ. Vẫn là phải thừa dịp cơ hội này, làm một chút tam giáo kết nghĩa. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Trường Thọ kéo xiển giáo, tiệt giáo cùng nhau làm liên nghị, ví dụ như Tu La Cổ Thành, ví dụ như Uy Áp Linh Sơn. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Trong chuyện của Dương Tiễn, thái độ của xiển giáo thật sự quá vi diệu. Hai giáo tiên nhân lại không ngốc nghếch, làm sao không hiểu mấu chốt trong đó, nằm ở sự lựa chọn của thánh nhân sư phụ. Lý Trường Thọ muốn làm, chẳng qua là để cho hai giáo tiên nhân nhiều tình cảm hơn một chút, sau này động thủ thời điểm, ít nhiều lưu lại chút tình cảm. Tuy rằng ý nghĩ có chút ngây thơ, nhưng Lý Trường Thọ thận trọng suy nghĩ, cảm thấy mình chỉ có thể làm được những thứ này. Sư huynh, đang bận sao? Tiếng nói của Linh Nga từ bên cạnh bay tới, Lý Trường Thọ thu liễm suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu. Bên ngoài trận pháp, Linh Nga tỉ mỉ trang điểm một phen mà đến, nghĩ đến tình hình trước đó, cũng là khuôn mặt hơi có chút kiếm hồng, nhưng ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, kiên cường bay qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, rơi vào một bên cửa đan phòng. Chờ ở đây. Lý Trường Thọ lắc quạt bồ trong tay, mang theo ý cười nhàn nhạt, tiếp tục suy tư một loạt an bài tiếp theo. Địch ở biển hỗn độn. Có chuyện gì vậy? Mặt mày ủ rũ. Một góc thủy thần phủ, hai chiếc xích đu lắc lư, một thiếu niên, một thiếu nữ, lắc lư trái phải, trước sau. Nhìn xích đu bên trái, thiếu nữ kia linh tú đáng yêu, trên đầu đeo một cái tai thỏ nho nhỏ, khóe miệng lộ ra ý cười ngọt ngào, dưới váy ngắn kia một đôi chân ngọc thon dài mảnh khảnh, lại làm cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ. Tất nhiên là thiếu nữ Thỏ Ngọc. Nghe Thỏ Ngọc hỏi như thế, Linh Châu Tử sâu kín thở dài, tựa vào dây thừng của xích đu, hai mắt mất đi ánh sáng cao. Ta đại khái, không còn là hậu bối sư thúc thích nhất nữa. Thỏ Ngọc tràn đầy khó hiểu, tần suất đi dạo chậm lại rất nhiều, buồn bực nói. Vì sao nói như vậy, Thái Bạch Tinh Quân đối với ngươi cực kỳ coi trọng nha. Ngươi không hiểu. Linh Châu Tử thở dài. Cũng giống như gần đây, biện trang tên này đều bị sư thúc giao trọng trách, còn đi làm chuyện giữ bí mật, ngay cả ta cũng không thể nói. Ngao Ất sau khi đột phá kim tiên cảnh, càng là thân kiêm mấy chức, từ thiên hà thủy quân cho đến huấn luyện viên đấu bộ thiên binh, còn phụ trách giám sát đoạn lạc chi long tộc thủy thần. Dương Tiễn tiểu sư đệ càng không cần phải nói, được sư thúc che chở đi đập Linh Sơn, cảnh tượng đó, uy phong kia. Ai, rõ ràng là ta tới trước. Thỏ Ngọc suy nghĩ một hồi, cười nói. Kỳ thật, Tinh Quân đại nhân vẫn rất coi trọng ngươi nha. Ngươi xem, chuyện của Dương Tiễn Tất, ngươi cũng được Tinh Quân giao trọng trách, đi làm một mắt xích quan trọng kích thích tâm tình Dương Tiễn Tất, hơn nữa còn diễn ra tình huống huynh đệ quyết biệt, sinh tử đại chiến. Trong mắt ta, nó đã rất mạnh mẽ. Dương Tiễn tiểu sư đệ 200 năm trước, xa xa không phải là đối thủ của ta. Linh Châu Tử suy sụp thở dài, gãi gãi đầu, vốn định vòng qua đề tài này, không nói nhiều về những chuyện phiền lòng này, nhưng ý niệm trong lòng hỗn tạp dâng lên, làm cho hắn nhịn không được càng thêm mất mát. Tư vị bị người ta vượt qua, quả thật không dễ chịu. Nhất là, Linh Châu từ gần đây vẫn bị kẹt ở cảnh giới trước kim tiên cảnh, vô luận như thế nào tìm hiểu, đều là không thể viên mãn. Dù cho hắn là xiển giáo tam đại, thánh nhân đồ tôn, thái bạch sư điệt, cũng không cách nào để cho bình cảnh trước mặt mình tiêu tán vô hình. Linh Châu tử biết, nếu như mình mở miệng, kỳ thật có thể cầu tới đột phá bình cảnh đan dược, bằng vào tích lũy của mình, vượt qua kim tiên kiếp nạn cũng không phải là việc khó. Nhưng thứ nhất, không muốn. Thứ hai, Linh Châu tử nhãn giới rộng lớn, tiếp xúc với các vị trưởng bối, đều là đại thần thông giả trong thiên địa. Dù cho bản lĩnh tu vi sư phụ nhà mình nhìn như kém một chút, nhưng đặt ở trong phạm vi hồng hoang, đó cũng là cao thủ thực sự. Kim tiên chỉ là một điểm khởi đầu, kim tiên cửu phẩm, đại la lục truyền, tam thi trường tràng. Nếu mình dựa vào ngoại lực đột phá bình cảnh, phía sau tất sẽ sớm bị kẹt lại. Linh Châu từ thở dài nói. Không thể sừng sững trên thế gian, trường sinh thì có thể như thế nào? Thỏ Ngọc vội vàng nói. Ngươi nói như vậy, chúng ta những tiểu tiên tử sống qua thiên đình còn cần sống hay không? Ta dù sao cũng là đệ tử của sư phụ. Linh Châu tử bất đắc dĩ nói. Mà nay ta bị Dương Tiễn tiểu sư đệ từ xa hạ xuống, áp lực của sư phụ tất nhiên rất lớn. Sư phụ tuy rằng rất hiền lành, nói chuyện cũng dễ nghe, đối với người rất ôn nhu, nhưng đáy lòng cũng phải rất mạnh. Ta dù sao cũng nên tranh khẩu khí cho sư phụ. Thỏ Ngọc nghĩ đến tin đồn thiên đình, nghĩ đến một ít tình huống mình đi theo bên cạnh chủ nhân, dùng vân kính thuật nhìn thấy. Sư phụ ngươi nói, là Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân sao? Đúng vậy. Linh Châu tử nháy mắt mấy cái. Ta còn có sư phụ khác sao? Vậy không có việc gì đâu, Thỏ Ngọc trong nháy mắt câm miệng, quay đầu một trận trận trắng mắt. Tên này chỗ nào cũng tốt, bản tính thiện lương, người cũng thật thà, chính là nhìn người không chính xác, luôn có các loại hiểu lầm khó hiểu. Thỏ Thỏ, chúng ta đánh một trận đi, ta bị ngứa tay. Khóe miệng Thỏ Ngọc hơi co giật, mỉm cười đứng lên, ánh mắt toát ra vẻ trên ba nhàn nhạt. Bị ta đá không được khóc mũi. Mời. Linh Châu từ một tay làm thủ thế mời, đem tu vi của mình phong cấm hơn phân nửa, so với Thỏ Ngọc yếu hơn vài phần. Thỏ Ngọc tháo túi vải xuống, thay một đôi giày vải vừa chân, một người linh hoạt xoay người đã đến giữa bãi đất trống, một chân mũi xuống đất, cả người bao bọc ý linh động. Nhất thời, ánh mắt trong ngoài thủy thần phủ bị hấp dẫn tới. Xem Thỏ Ngọc cùng Linh Châu tử đùa giỡn, cũng là nơi này các vị thiên binh thiên tướng tiết mục cũ. Trong sân cách đó không xa, Hữu Cẩm Huyền Nhã mặc váy dài màu lam băng hiện thân, đứng trên tường viện lặng lặng thưởng thức một màn này. Gần đây nàng một mực tu hành, thiên đình lo lắng Tây Phương giáo trả thù, cho nên không để cho nàng ra ngoài trừ yêu quảng cáo, ngược lại vẫn rất nhàn rỗi. Không bao lâu, Hữu Cẩm Huyền Nhã thân hình biến mất không thấy, phảng phất trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Bốc bố! Hôm nay liền đánh người đến nơi này, buồn thỏ trở về hầu hạ chủ nhân. Bỏ lại một câu nói dí dòm, Thỏ Ngọc khẽ hử ca dao thoải mái, chân nhỏ nhẹ nhàng động đậy, thân hình lên xuống vài cái, đã biến mất ở phương hướng Nguyệt Cung. Hậu viện thủy thần phủ, Linh Châu nằm trên mặt đất thở dài, cả người tràn đầy dấu chân do tiểu thỏ lưu lại. Vết thương ngược lại không bị thương, hắn dù sao cũng là Linh Châu hóa sinh, thân thể rất cứng rắn. Nếu hắn thật sự là một người thật sự là thật sự, ngã ở nơi này tất nhiên là Thỏ Ngọc, mình cố ý nhường nhịn, chẳng qua là, cảm thấy mỗi lần bị thỏ con đạp, sau khi thân thể đau đớn, có thể có tăng phúc yếu ớt. Người bên ngoài nói ta không thông suốt, ta cười người bên ngoài nhìn không thấu. Phương pháp tăng cường thân thể như vậy, thiên đình độc nhất phần, coi như là bí quyết độc môn của hắn. Hắn Linh Châu tử, rất cơ trí. Không được, cứ tiếp tục như vậy, sư thúc nói không chừng sẽ quên ta. Linh Châu tử trầm ngâm vài tiếng, ngồi dậy, sờ cằm suy tư một trận. Căn cứ theo sư phụ dạy dỗ, sư bá chỉ điểm, cùng với chuyện mình ở trong thiên đình lan lộn nhiều năm như vậy, mình hiện tại hẳn là chủ động đi trước mặt sư thúc tìm chút việc làm. Cho dù là quét nhà, tưới nước, tưới hoa, cũng tốt hơn tình cảnh mình hiện giờ không có việc gì để làm. Nói làm là làm, Linh Châu từ vụng trộm chạy tới phụ cận Thái Bình Tử, tìm một núi hoang lơ lửng trong biển mây lẳng lặng tu hành, chờ đợi thời cơ thích hợp. Chờ đợi trước chờ sau, đảo mắt nửa năm trôi qua, Linh Châu từ rốt cục cảm nhận được Thái Bình dân phụ cận dị thường. Là kim bằng từ 3.000 thế giới trở về phục mệnh. Linh Châu trước mắt sáng ngời, lập tức giá mây đi tới. Đáy lòng còn nghĩ, nếu có thể cùng kim bằng cùng đi 3.000 thế giới lang bạt, vậy cũng là công việc không tồi. Tuy nhiên, châu tính không bằng thọ toán. Linh Châu tử vừa đến trước Thái Bình Tử, liền nhìn thấy kim bằng ở trong trận pháp hiện ra nguyên hình, sư thúc vội vàng trước sau, lại đem một ít yên cụ buộc ở trên đầu kim bằng, trên đùi, lưng. Linh Châu Tử vừa tiến về phía trước, lại nghe Lý Trường Thọ ôn nhu nói một câu. Chớ đến quá gần, vật này mặc dù là lão quân luyện chế, nhưng còn chưa thử qua uy lực, sau này đừng đả thương ngươi. Ồ, ôi, ôi! Linh Châu Tử đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy ra phía sau mấy trăm trượng, sau đó lẳng lặng chờ nửa canh giờ, chứng kiến Kim Bằng đạt được pháp bảo mới sau khi bay đầu tiên. Tốc độ cực nhanh, làm cho càn khôn đều không ngừng run rẩy. Kim Bằng bay qua kim tuyến lưu lại, thậm chí cũng không thể tiếp tục. Lý Trường Thọ lộ ra ánh mắt hài lòng, sau đó cầm một quả ngọc phù bắt đầu không ngừng ghi chép. Linh Châu Tử đợi một hồi, đợi Kim Bằng trở về, phát hiện mình vẫn như cũ xen vào không được, cũng không dám quấy rầy nhiều, thành thành thật thật làm một đạo, xoay người đi thiên hà tản bộ giải sầu. Hảo Nam Nhi làm sao có thể dễ dàng nói bại. Linh Châu Tử hồi phục cổng trống, rất nhanh lại trở lại hoang sơn vốn đang chờ đợi, bắt đầu bước tiếp theo chờ đợi dài đằng đẵng. Hơn một năm kế tiếp, Linh Châu Tử chứng kiến Kim Bằng hơn 10 lần thử nghiệm, tựa hồ Trường Canh sư thúc là vì Kim Bằng có thể đột phá bản thân cực nhanh mà bận rộn trước sau. Việc này hắn cũng không biết tương trợ như thế nào, chỉ có thể tiếp tục quan sát gần đó. Linh Châu Tử thầm hạ quyết tâm, sau này sư thúc cho dù có việc gì phải đưa tin, hắn cũng phải đoạt lên. Chợt có một ngày, Biện Trang Giá Vân vội vàng mà đến, Linh Châu Tử trước mắt sáng ngời, từ phía sau lặng lẽ đi theo, cùng Biện Trang tiến vào Thái Quốc gia chủ điện. Quả nhiên, sư thúc đang cầm một quả ngọc phù, tuyệt đối là có chuyện sứ giả. Linh Châu Tử đi nhanh vài bước, trước tiên chắp tay làm một đạo bát, miệng nói. Linh Châu Tử bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ ôn hòa cười, hỏi. Nhưng có chuyện gì khó, hoặc là có nghi hoặc trên tu đạo? Chưa có. Linh Châu Tử trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Ta chính là có chút nhàn rỗi. Vậy thì đi chơi đùa với Thỏ Ngọc nhiều hơn. Lý Trường Thọ vẫy tay với Biện Trang, đưa ngọc phù qua. Vẫn là lão địa phương quy củ cũ, chú ý che giấu hành tung. Mặt tướng lĩnh mạnh. Biện Trang im lặng đáp ứng một câu, cúi đầu vội vàng rời đi, khuôn mặt có chút khẩn trương. Linh Châu Tử há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Thấy ánh mắt Lý Trường Thọ rời đi, Linh Châu Tử gãi đầu cười hắc hắc, cúi đầu cáo từ rời đi. Bóng lưng là tiêu sái như vậy. Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng có chút mất mát của Linh Châu Tử, trong mắt xẹt qua vài phần ý cười, nhưng vẫn không nói thêm gì. Làm cho Linh Châu Tử chịu chút thất bại kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Thân ở đại khí vận còn kẹt nút thắt, nếu không phải thiên đạo cố ý khó xử, chính là tu hành xuất hiện sai lầm. Na cha tương lai mà, cũng không cần khắt khe quá nhiều đối với hiện tại. Về Linh Châu Tử, Lý Trường Thọ duy nhất lo lắng là phương thức hắn chuyển thế. Linh Châu Tử tiền lộ sợ là có một kiếp, cũng không biết kiếp nạn này khi nào ứng thượng. Nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả của trang thiết bị của Kim Bằng tương đối không tệ, kế tiếp chính là thí nghiệm thực địa của Hỗn Độn Hải. Ngoại trừ Kim Bằng ra, còn có một đống trận pháp cần phải đi giải quyết, 20 năm chuẩn bị kỳ hạn này, cũng không biết có đủ dùng hay không. Kim Bằng đi Hỗn Độn Hải kiểm tra hiệu quả của an khí, tất nhiên là muốn chọn một chỗ rời ra Huyền Đô Thành. Lý Trường Thọ đoán, lúc này Côn Bằng nên âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Huyền Đô Thành, để Kim Bằng đi ngoài thành Huyền Đô thí nghiệm nhanh chóng quá mức bất ổn. Mới không phải không muốn đi quấy rầy sư huynh sư tẩu. Cũng không biết Khổng Tuyên tiến triển như thế nào, chuyện này đã qua có chút thời gian, nếu hết thảy tiến triển thuận lợi, nói không chừng hắn đã phải chuẩn bị tốt bị gọi là thục thục. Ai, Văn Tịnh bên kia nên làm cái gì bây giờ? Vì để cho Văn Tịnh trung thành và tận tâm với nhân giáo, sau này mình không khỏi phải làm chút lời hứa trống rỗng. Sau đó, Văn Tịnh hút kim liên, lạc thập nhị phẩm kim liên tam phẩm, lúc luận công hành thường, đột nhiên nhìn thấy Khổng Tuyên cùng đại pháp sư ôm nhau mà đến. Nghĩ về nó là khủng khiếp. Lùi một vạn bước, cho dù đại pháp sư tự hy sinh, vì nhân giáo an ổn, vì tín nhiệm của lão sư, khái nhiên ứng phó hai vị nữ tiên không đơn giản, cùng Văn Tịnh đạo nhân thân thiết. Ngươi vì sao ngươi lại thành thạo như vậy? Hình ảnh này, tiểu hài tử mới hô tất cả đều muốn, người lớn đều biết không chịu nổi. Văn Tịnh và Khổng Tuyên đều không phải là người giỏi, nếu hai vị đánh nhau, sư huynh nhà mình quay đầu liền ngủ, lão sư một chữ khuyên đập xuống, còn không phải là hắn đi phí tâm. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là hai vị đại nhân nhà mình làm cho người ta an tâm, mình ngày thường chú ý nhiều hơn một chút, cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Mang theo tâm tư phức tạp như vậy, giấy đạo nhân Lý Trường Thọ trốn trên lưng Kim Bằng, đã đến trường khảo thí mà bọn họ lựa chọn. Cốc thành Huyền Đô, một đầu khác của Hồng Hoang. Thiên đạo rào cản chủ yếu tác dụng là ngăn trở hỗn độn sinh linh, hỗn độn khí tức, được thiên đạo tán thành Hồng Hoang sinh linh, chỉ cần có đại năng khai lộ, từ thiên đạo rào cản ra ngoài, trở về cũng không phải là việc khó. Ví dụ, vậy, Côn Bằng nếu mà không sợ thiên phạt muốn trở về Hồng Hoang thiên địa, kỳ thật có thể đi các phương hướng. Mà tiên thiên thần ma cùng vực ngoại thiên ma, muốn tiến vào Hồng Hoang thiên địa, chỉ có thể từ thiên đạo khuyết điểm huyền đô thành vào trong, các phương hướng khác đều sẽ bị thiên đạo lực ngăn trở, thậm chí chặn giết. Đến nơi này, lẽ ra cũng coi như an ổn, tuy rằng không thể loại trừ khả năng biến số, nhưng Hồng Hoang lấy đâu ra nhiều biến số như vậy, trời đất này lớn như vậy, ở nơi này còn có thể đụng phải chút gì doanh thu mà cầu thả hay sao? Lý Trường Thọ xuất ra pháp bảo trước đó chuẩn bị, trước tiên để cho Kim Sĩ Đại Bằng thi triển ra cực nhanh, ghi chép một con số, sau đó để cho Kim Sĩ Đại Bằng phân biệt mặc vào mấy kiện an cụ kiểm tra. Kết quả là bất ngờ, nhất là thiết bị phun hồng hoang mà Lý Trường Thọ nghĩ ra, sau khi Kim Bằng đến cấp tốc, còn có thể trong thời gian ngắn đẩy tốc độ nhanh chóng của Kim Bằng lên một bậc thang. Chính là đốt bảo vật. Kim Bằng thí nghiệm 3-4 lần, Lý Trường Thọ liền đau lòng hô ngừng, để Kim Bằng ghi nhớ cảm giác như vậy, bắt đầu thí nghiệm mấy loại an trang khác. Như thế, chủ lực truy kích côn bằng liền có. Trước sau tốn nửa tháng, sau khi Kim Bằng thích ứng với trang thiết bị, Lý Trường Thọ liền muốn đánh đạo hồi phủ. Kim Bằng lại nói: "Lão sư, ta có thể dùng hết mấy kiện bảo cụ này, thử xuống cực hạn lúc này ở nơi nào không?" Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không cự tuyệt, giấy đạo nhân trốn trong thiên đạo rào cản, để cho Kim Bằng thoải mái đi bay một lần. Chính lần này, Kim Bằng mang về một tin tức khiến Lý Trường Thọ đầy đầu hỏi thăm. "Sư phụ, đệ tử vừa mới trở về đã dò xét được một chỗ, có chút giống như mật địa của côn bằng động phủ lần trước, cùng động phủ của côn bằng bố trí cực kỳ tương tự, và lại bên trong có hoàn chỉnh đạo tắc ba động, cũng không phải là đại đạo của côn bằng. Đệ tử có muốn đi điều tra tỉ mỉ một phen hay không?" "Không thể." Lý Trường Thọ theo bản năng liền từ chối đề nghị này. "Ổn thỏa một chút, ta chẳng qua hóa thân ở nơi này, nếu ngươi lâm vào hiểm cảnh không đủ ứng đối." Ông suy nghĩ một lúc và hỏi. "Nơi đó không xa hồng hoang thiên địa." Kim Bằng vội vàng nói. "Đệ tử bay một lát là có thể đến, nhưng khoảng cách cũng không tính là gần. Theo dõi, không nên gấp gáp dò xét, khoảng cách xa nhất quan sát nơi đó có sinh linh ra vào hay không, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào lập tức bỏ chạy trở về, không thể luyến chiến." Đây chính là trong miệng lão sư gọi hai người giúp đỡ tới đây. Trong hỗn độn hài, Kim Sĩ Đại Bằng điều nhìn hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong phạm vi cảm giác của mình, trán treo đầy hắc tuyến. Nơi này còn có hồng hoang hoàn chỉnh đạo thì ảnh hưởng, Kim Bằng đại khái có thể cảm giác được năm tháng trôi qua, chẳng qua là qua mấy chục ngày đêm, lão sư không chỉ là bản thể chạy tới nơi này, còn mang đến 6 vị trong bát đại đệ tử của Tiệt giáo, Xiển giáo Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân mấy vị quen biết, Thiên Đình Tuân Động nguyên soái, nhân tộc thượng cổ Ma Binh lưu lại 19 vị, cùng với Xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử Dương Tiễn, Tiệt giáo đại la cảnh cao thủ vài người. Thực sự, một vài người giúp đỡ. Chẳng lẽ, lão sư cảm thấy côn bằng giấu ở nơi này? Trước đó Kim Bằng Điểu ngẫu nhiên phát hiện chỗ mật địa phía trước, cảm nhận được khí tức sinh linh hoạt động, nhận thấy bên trong cất giấu cao thủ, và lại đại đạo đạo vận cùng côn bằng cũng không giống nhau. Lý Trường Thọ quyết định nhanh chóng, để Kim Bằng Điểu theo dõi từ khoảng cách xa nhất, còn mình thì đi mời thành viên cốt cán của đoàn ngư dân vốn là mười mấy năm sau mới xuất hiện. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng xác suất rất thấp, nhưng Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc, nơi này có thể là cạm bẫy do côn bằng đặt ra. Thuận tiện, cũng có thể vì chiến sự sau này là một buổi diễn tập. Kim Bằng Điểu còn đang nghi hoặc, Lý Trường Thọ vẫn duy trì khuôn mặt lão thần tiên ngồi trên lưng bạch trạch, mang theo một đám cao thủ lặng lẽ chạy tới. "Sư phụ." Kim Bằng Điểu khôi phục hình người, ôm quyền hành lễ với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. "Có động tĩnh gì không?" "Có hai đạo bóng đen đi vào, nhưng không có sinh linh từ trong đó đi ra." Kim Sĩ Đại Bằng Điểu truyền thanh trả lời. "Đệ tử vẫn nhìn chằm chằm địa đạo này thì biến hóa, không có xuất hiện qua hoàn chỉnh càn khôn đại đạo, cũng không có đại đạo xung đột. Tựa hồ là có một đám cao thủ hồng hoang trốn tránh trong hỗn độn hài, ở nơi này không ngừng tụ tập. Trong biển hỗn độn trao đổi lẫn nhau đều là hình thức tâm niệm truyền thanh." "Làm rất tốt." Lý Trường Thọ ôn nhu nói một câu, Kim Bằng Điểu hai mắt tỏa sáng, thắt lưng thẳng tắp hơn một chút. Đạo đạo thân ảnh ẩn núp ở trong hỗn độn khí tức, 5 năm tụ ba bay tới nơi này, chính là ở trong hỗn độn hài, mấy vị nữ tiên Tiệt giáo vẫn là tiêu điểm toàn trường. Kim Linh Thánh Mẫu tất nhiên sẽ không vắng mặt chuyện đánh đánh giết giết như vậy, váy dài lụa vàng vạn năm không thay đổi, mấy năm gần đây lại càng lộ ra nữ tử quyến rũ. Thuận theo, Triệu đại gia thích mặc khải giáp, cũng càng ngày càng anh vũ cương cường. Bên cạnh Kim Linh đứng Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh vẫn là trang phục tươi mát như vậy, một thân váy ngắn màu xanh nhạt, tay cầm bạch ngọc đoản địch, trước đó viện trợ Huyền Đô Thành, thần thông của nàng liền trực tiếp áp chế vực ngoại thiên ma, xem như là đúng chứng hạ dược. Vu Đường Thánh Mẫu khí chất thiên về đoan trang, trầm ổn, ngày thường rất ít xuất hiện, cũng coi như là vài phần thần bí cảm giác. Kỳ thật, lần này nếu không phải là Thông Thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, nói, các người không có việc gì thì đi theo trường canh đi dạo, vì thiên địa trừ bỏ chút ngoại ma, cũng có thể gia tăng chút giáo vận của chúng ta, Vô Đường Thánh Mẫu có lẽ còn không ra ngoài đi lại. Trong tam giáo, nhà nào còn chưa có nhân vật vui vẻ không thích động. Tiền thức của Lý Trường Thọ, từ đầu đến cuối cũng không có từ trên người tiên tử nhà mình rời đi. Vân Tiêu đi theo bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu, hôm nay lại không mặc váy trắng nàng thích nhất, mà là thay một thân trường y màu lam nhạt, bên trong là vạt áo bên trong, váy ngắn thêu vân, tóc dài cong lên, thắt lưng giấu ở bên trong trường y. Thiếu đi váy dài che lấp, đôi chân ngọc thon của nàng có chút bắt mắt, chính là phối giày có chút không ổn, mép trên giày vải quá dài một chút, nếu đổi lại là giày cao gót dây đai vòng bắt cá chân, nên hoàn mỹ hơn một chút. Lời khuyên nhỏ chưa trưởng thành từ một cuộc sống nhất định, cũng không đúng. Hồng Hoang hình như còn chưa có giày cao gót, lãng tiền bối chỉ lo đánh bài cũng không có việc gì làm bậy, cũng không có làm phong phú thêm yếu tố thẩm mỹ giữa Hồng Hoang thiên địa. Vậy vấn đề đã đến, lãng tiền bối một mực cùng ai đánh bài? Trường canh sư đệ, Đa Bảo đạo nhân đi về phía trước. Lần này không phải nói đến ngoại trừ ma, nơi này có chỗ ngoại ma tụ tập sao? Lý Trường Thọ nhìn Kim Bằng, không cần nhiều lời, Kim Bằng hai tay bóp một dấu tay tựa như cánh bay, một tia lửa lưu chuyển qua. Đáy lòng mọi người nhất thời hiện ra cùng một bức tranh, trong hỗn độn hải không rõ không tối, vô thượng vô hạ, một tòa tiên sơn đen kịt không tính là quá cao lẳng lặng phiêu phù, xung quanh lóe sáng từng cái hình tròn đại trận, xung quanh đan xen từng cái đại đạo không trọn vẹn. Nơi này là nơi đạo tắc tụ tập, đạo tắc tương đối vững chắc, mà những trận pháp kia, Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Nơi này cùng động phủ lột xác cũ của Côn Bằng lần trước chúng ta phát hiện, ngược lại bình thường không gì sánh được. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói: Không chỉ như thế, khoảng cách nơi này từ Hồng Hoang thiên địa, cũng cùng chỗ Côn Bằng động phủ lần trước nhất trí, đều là ở trên biên giới thiên đạo lực ảnh hưởng. Nơi này, hẳn là xem như đầu cầu của Côn Bằng nhìn Hồng Hoang. Vậy còn chờ gì nữa? Triệu Công Minh cười nói. Đi lên đập, nếu là Côn Bằng ở đây, chúng ta sóng vai, tất nhiên sẽ không sợ hắn. Thái Ất chân nhân. Đây không phải là đã sợ rồi. Triệu đại gia trừng mắt Thái Ất chân nhân. Người sau lộ ra nụ cười, tiện tay kéo Dương Tiễn bên cạnh đến trước người. Cháu trai ngọc đế của gia chất. Bên cạnh, Tuân Động đến xem náo nhiệt nói. Tinh quân, chuyện không nên chậm, chậm thì sinh biến, ngươi an bài động thủ như thế nào, ta cảm ứng được, nơi này hẳn là có không ít ngoại ma, nhất định phải một lưới bắt hết. Nguyên soái chớ vội. Lý Trường Thọ tìm kiếm trái phải, buồn bực nói. Đa Bảo sư huynh đi đâu? Đặt ở đây. Đáy lòng truyền đến một tiếng hô, trong hỗn độn hải quỷ dị xuất hiện một cái động lớn, vách động do lưu quang bảy màu sặc sỡ đan xen mà thành, đúng là tường đạo tác. Lý Trường Thọ, hỗn độn hải cũng có thể khoan. Đa Bảo đạo nhân từ trong đó chui ra, bình tĩnh cười với Lý Trường Thọ, trong tay nâng một cái chậu vàng, bưng giá đại sư huynh, cười với thần khí xung quanh. Bần đạo vừa mới đi thả chút đồ nhỏ xung quanh động phủ, tình hình bên trong đã được dò xét rõ ràng. Các vị sư đệ sư muội xem nơi này. Đa Bảo đạo nhân ngón tay một chút, trong chậu vàng tự mình sinh ra từng luồng suối nước trong, sau khi đổ đầy chậu vàng, trên mặt nước hiện ra hình ảnh mơ hồ. Trong một chỗ động phủ, các góc hoặc là ngồi hoặc đứng một hai đạo thân ảnh, tổng cộng hơn 10, mỗi người ẩn giấu khí tức thân hình. Bạch Trạch đột nhiên ở đáy lòng Lý Trường Thọ truyền giọng nói. Cửu anh, hắn vẫn chưa chết à? Được, bên trong xen lẫn thượng cổ thập đại yêu soái, quả nhiên đều không phải là thiện nhân. Lý Trường Thọ nói. Các vị sư huynh sư tỷ có nhận ra thân hình bên trong không? Chúng tiên tiến lại gần cẩn thận phân biệt một hồi, mỗi người lắc đầu. Thuyền Động nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang dò xét cái gì, rất nhanh liền mở mắt nói một câu. Đều là sinh linh hung ác chạy trốn từ trong thiên địa, thiên đạo đối với nó có cảm ứng. Bọn họ tụ tập ở đây, hiển nhiên là muốn trở về Hồng Hoang sinh sự. Trường canh sư đệ chỉ huy là được rồi, Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nói. Chớ có mẹ chồng nữa, hôm nay tới đây. Ai còn không tin được ngươi? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Vân Tiêu, nhẹ nhàng nháy mắt với nàng. Sư tỷ, lần này ta chủ công. Chúng tiên nhất thời ngẩn ra, chính là Dương Tiễn tất lần đầu tiên cùng đoàn xuất nhiệm vụ, giờ phút này cũng có chút khó hiểu nhìn Lý Trường Thọ. Thái Ất chân nhân cười nhạo. Ta nghe lầm cái gì? Triệu Công Minh cũng nói. Trường canh ngươi tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn cục chính là đánh đánh giết giết loại công việc này. Chúng ta làm là được rồi. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt chính xác, lui về phía sau hai bước, hướng về phía mọi người làm một đạo chớp. Phiền chư vị sư huynh sư tỷ ở xung quanh bị cướp trận, đem nơi này vây kín, ta xông vào một lần, cũng coi như tăng cường chút bản lĩnh đấu pháp, Lý Trường Thọ nói. Chuyện chỉ huy lần này, mời đa bảo sư huynh toàn quyền chủ trì. Làm sao vậy? Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi. Vì sao phải đột nhiên tôi luyện bản lĩnh đấu pháp? Ta cũng an nhàn quá lâu. Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chăm chú vào vị trí của động phủ, mái tóc dài trắng bạc dần dần nhuộm đen, nếp gấp khuôn mặt cũng bị tiên quang phủ lại. Hắn nói, Hồng Hoang suy cho cùng vẫn là thực lực tối cao. Ta ngày thường có thể xuất thủ cơ hội thật sự quá ít, hiện giờ tu đạo cũng coi như có chút thành quả, cũng nên trọng điểm tăng lên thực lực đấu pháp của mình, cơ hội khó có được, cũng có chút ngứa tay. Nếu có một ngày, các vị sư huynh sư tỷ không ở bên cạnh ta che chở, ta thành phế nhân thì làm sao bây giờ? Trường canh sư đệ nói đùa. Đa bảo đạo nhân cười nói. Người thần thông bản lĩnh bần đạo là biết, ở đây lúc này có thể thắng ngươi, sợ không quá một trường. Ngươi muốn mài dũa bản thân cũng không phải là chuyện xấu gì, ngươi trước tiên hấp dẫn tâm thần của bọn họ, chúng ta cũng có thể thuận lợi hợp vây. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ chắp tay, tay trái mở ra, kim bằng bên cạnh hai tay cầm tiểu thích thiện thương tiến về phía trước, thân trường thương bị Lý Trường Thọ nắm chặt, thuận thế kéo hoa súng. Vân Tiêu nói, ta có thể cùng ngươi đi cùng không? Ở bên ngoài chờ ta đi. Nàng vẫn không kiên trì, dịu dàng gầm đầu, không khuyên nhiều nữa. Lý Trường Thọ nhìn về phía 19 vị ma binh, lệnh cho bọn họ nghe theo đa bảo đạo nhân chỉ huy, sau đó xách thương đi về phía trước, từng luồng kim quang vờn quanh người, ngưng tụ thành một bộ nửa diện giáp, một thân kim sắc khóa giáp. Thuyên động truyền tai hỏi, tại sao trường canh lại khăng khăng độc thân đi, nhưng có gì để nói? Bệ hạ không cần lo lắng, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Thuyên động, trong mắt xẹt qua một chút ý cười, truyền thanh hồi âm. Ai cũng không thể cam đoan, mình sẽ không rơi vào khốn cảnh độc thân đi về phía trước. Thừa dịp cơ hội này luyện đấu pháp chiến đấu, cũng coi như đối với thực lực của mình sờ soạng. Thuyên động có chút muốn nói lại thôi, nhưng thân hình Lý Trường Thọ chợt lóe, đã biến mất trong khí tức hỗn độn vô biên vô hạn kia. Đa bảo đạo nhân tâm niệm truyền đến, chúng tiên lập tức đi về phía trước, từ các phương hướng khác nhau xoay trở, ba hoặc hai tiên một tổ, chiếu cố lẫn nhau. Kim xí đại bằng điểu hóa thành bản thể, bạch trạch bộ dáng thủy thú đứng ở đỉnh đầu kim bằng, kim linh thánh mẫu, Vân Tiêu tiên tử đứng trên lưng kim bằng, trước tiên đến một chỗ ngăn chặn phương vị. Vân Tiêu tiên tử trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng, tiềm tàng thân hình đồng thời, hết sức chăm chú chuẩn bị đấu pháp, tiên thức nhìn chăm chăm Lý Trường Thọ không nhanh không chậm. Đang tới gần chỗ mật địa động phủ kia thân hình, Kim Linh Thánh Mẫu buồn bực nói, trường canh hôm nay làm sao vậy, nhưng bị kích thích, hiển nhiên đánh nhau không cho nàng ra tay trước làm cho nàng rất có ý kiến. Vân Tiêu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, kim bằng điều cũng truyền thanh bẩm báo mình không biết, ngược lại bạch trạch nở nụ cười nói thầm, các vị cảm thấy thủy thần đột nhiên thay đổi tác phong thường ngày trở nên có chút lỗ mãng. Kim Linh Thánh Mẫu trả lời, cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Trường canh làm việc tự có đạo lý của hắn, trong đệ tử tam giáo, luận mưu kế, ta chỉ cần phục hắn. Hơn nữa, mời nhiều tiên nhân như chúng ta tới đây, phong bế các phương vị, bảo đảm nơi này ngoại ma sẽ không trốn thoát, điều này cũng tương xứng với phong cách trước sau như một của hắn. Vân Tiêu hỏi, bạch tiên sinh chẳng lẽ biết được nguyên nhân? Kỳ thật, thủy thần chính là đơn thuần mài dũa bản lĩnh đấu pháp. Bạch Trạch cười nói, trên đường tới, thủy thần để cho bần đạo đo hơn 60 lần cắt hung, đều là tiểu cát hoặc là vô hung. Bần đạo cùng thủy thần cũng thương thảo một đường, cảm thấy nơi này hẳn là một chỗ ổ nhót của Côn Bằng. Côn Bằng có thể thu phục tiên thiên thần ma, cao thủ hồng hoang lúc trước chạy vào hỗn độn hải, hẳn là cũng không thoát khỏi tốc độ cực nhanh của Côn Bằng. Côn Bằng là người có dạ tâm, hơn 10 vị thượng cổ, viễn cổ cao thủ ở đây, đúng là đá mài đao thượng hạng. Trên đường, thủy thần đã mơ hồ lộ ra ý nghĩ như vậy. Thánh mẫu Kim Linh hỏi, bạch tiên sinh, trường canh trong xương cốt cũng rất dễ đấu sao? Thủy thần cũng không phải người hiếu chiến, bạch trạch chậm rãi nằm sấp trên đỉnh đầu kim bằng. Nhưng thủy thần xem chuyện, phần lớn đều là tính toán xấu nhất. Có thể ở một số chuyện, tính toán xấu nhất là hắn tự mình kết chiến, cùng cường địch vật lộn, cho nên mới nghĩ đến mài dũa bản lĩnh đấu pháp bản thân. Nhìn kìa, thủy thần sắp ra tay rồi. Trên lưng kim bằng nhất thời an tĩnh xuống, bốn đạo tiên thức thần niệm xuyên thấu hỗn độn rối loạn, tập trung vào thân hình Lý Trường Thọ. Kim xí đại bằng điều càng là điều chỉnh phương vị, nhắm ngay tòa động phủ kia, tùy thời có thể đi tới viện trợ. Đối với kim bằng mà nói, ngoại ma còn ở thứ yếu, an nguy của lão sư là quan trọng nhất. Chỉ cần vừa nghĩ đến bộ dáng lão thần tiên yếu đuối của lão sư, Kim Bằng lúc này chính là một trận lo âu, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Trong hỗn độn hải, thân ảnh Lý Trường Thọ vẫn bay về phía trước chợt gia tốc. Nếu một khắc trước vẫn là ốc sên, giờ phút này quanh người đạo vận bộc phát, một tia nước màu lam lưu quang xuất hiện dưới chân Lý Trường Thọ, hắn tựa như thừa gió phá sóng, nhanh như dao long bay lên không. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đứng trên thân ảnh lưu quang màu lam nước, cực kỳ giống bản cổ đại chiến tiên thiên thần ma, dẫm lên đầu sóng chân linh trường hà bao trùm Hồng Mông. Trong động phủ, chúng cao thủ vốn còn đang quan sát Lý Trường Thọ là ai, lập tức kết luận Lý Trường Thọ là địch không phải bạn, đồng loạt đứng dậy. Trong tay lấy ra binh khí, sau lưng hiện lên pháp bảo, lòng bàn tay hội tụ thần thông. Nhưng bọn họ không kịp thần niệm trao đổi vài câu, hoang sơn lơ lửng ở hỗn độn hải đột nhiên chấn động, hội tụ ở nơi này hơn 10 đại đạo không trọn vẹn cơ hồ bị đánh nát. Trong mắt chúng tiên đạo môn đã thuận lợi rơi xuống vị trí, Lý Trường Thọ tự như mũi tên rời cung, chính diện đụng vào núi hoang. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái bảo tháp hư ảnh mở ra hỗn độn vô tận, hóa thành không biết vạn trượng hay là vạn dặm cao, từng luồng khí tức huyền hoàng trải dài mà đến, đem hoang sơn hoàn toàn bao phủ. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng không phải chỉ có phòng ngự một công hiệu. Lúc này huyền hoàng khí tức mở ra hỗn độn, trong khoảnh khắc liền đem toàn núi hoang này hóa thành lồng giam, nếu không có công phá linh lung tháp lực, cũng không cách nào lao ra nơi này. Nhưng cá và bàn tay gấu không thể có được, huyền hoàng tháp dùng làm khốn địch, liền mất đi hiệu quả thủ hộ bản thân. Một vị trí chặn khác. Đây là một trường canh giả. Thái Ất chân nhân nhịn không được nói thầm như thế, Dương Tiễn bên cạnh tràn đầy khó hiểu, Ngọc Đình chân nhân thì khẽ lắc đầu. Dương Tiễn hỏi. Sư thúc tại sao lại nói ra lời này? Sư điệt có điều không biết. Thái Ất chân nhân khó có được đứng đắn, giải thích. Thái Bạch Tinh quân Lý Trường canh xưa nay nổi danh là vững vàng, trước đây có thể không ra tay sẽ không ra tay, có thể động miệng tuyệt đối không động thủ. Hiện tại kỳ thật còn tốt hơn một chút, trong năm xưa bản thể trốn đi, chỉ để cho giấy đạo nhân của mình hóa thân hoạt động. Mỗi lần bản thể hiện thân, hoặc là Huyền Đô sư huynh đi theo, hoặc là có Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp và các trọng bảo khác che chở, chờ nhàn bị chảy sức một chút ra, liền ngẩng đầu hô to một tiếng lão sư cứu ta, ngoại trừ khi dễ yêu tộc, làm sao thấy qua hắn xung phong hãm trận. Ngọc Đình nói, lời cũng không thể nói như thế, Trường Canh, hôm nay thực sự có gì đó không ổn. Dương Tiễn vừa định nói chuyện, trong hỗn độn hải đột nhiên truyền đến một tiếng chấn minh. Đó là đạo thì đang kịch liệt đối đầu, thế cho nên dẫn động hỗn độn hải các nơi đạo tắc mảnh nhỏ đồng loạt run rẩy. Nhìn Huyền Hoàng Tháp bao phủ chi địa, hỗn độn hải nhấc lên sóng chiều, hơn 10 đại đạo liên tiếp hiện ra thành từng sợi xích hình xích, lại ở trong triều đại này trực tiếp vỡ vụn. Toàn núi hoang kia nở ra ánh sáng rực rỡ. Thân núi xuất hiện vô số khe hở, lại trong chớp mắt tiếp theo sụp đổ, hơn 10 đạo hắc ảnh hướng các phương vị bay nhanh, lại một đầu đụng vào khí tức huyền hoàng, bị vững vàng ngăn lại. Lý Trường Thọ đứng trên một tảng đá lớn, trước người trôi nổi mảnh vụn sau khi bảo kiếm vỡ vụn, dưới chân dẫm lên một thi thể, tiểu lục thần thương trong tay đã nhiễm máu. Liên thủ giải quyết người này, nếu không ngươi và ta không thể đi được. Hơn 10 yêu ma đều đáp lại, trong mắt tràn đầy hung quang, hoặc là hiển hóa bản thể, hoặc là xuất ra thần thông bảo mệnh, hoặc là tế khởi pháp bảo hung ác, đạo đạo lưu quang hướng Lý Trường Thọ chấn áp mà đi. Trường thương của Lý Trường Thọ ngang ngang, ánh mắt tập trung một người, thân hình nhào tới, mặc cho mấy đạo lưu quang nện lên người, nhưng tốc độ hơi chậm lại, thế xông lên phía trước không bị ảnh hưởng chút nào. Đại thành bát cửu huyền công, khí tức huyền hoàng bao phủ, Lý Trường Thọ cùng hơn 10 cao thủ thượng cổ, viễn cổ bay tán loạn, một trận chiến mạnh. Vân Tiêu vừa nhìn vừa nhíu mày, vừa hai mắt sinh huy. Vừa lo lắng Lý Trường Thọ an nguy, lại muốn nhìn thêm khí khái hắn chưa từng có tiền án. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là các loại nhíu mày, nhưng nàng nhíu mày chỉ là đối với Huyền Hoàng Tháp kia, nhịn không được nói thầm. Một mình là đủ rồi, còn kêu chúng ta chạy một chuyến làm gì? Đúng lúc này, tiếng truyền tai của Đa Bảo đạo nhân vang lên trong đáy lòng các tiên, chúng tiên phân ra các vị trí lập tức tiến về phía xung quanh Huyền Hoàng Tháp, từng bước thu hẹp vòng vây. Lý Trường Thọ lúc này đã lâm vào khổ chiến, mà nguyên nhân lâm vào khổ chiến cũng là hắn vẫn chưa thi triển đại đạo cân bằng của mình, đơn thuần lấy bát cửu huyền công đối địch. Đúng như hắn nói, đúng là đang tôi luyện kỹ nghệ đấu pháp của bản thân. Chiến đấu không bao lâu, lại có hai con hung thú chết dưới thần thương tiểu lục, Lý Trường Thọ cũng có thêm vài phần chật vật, nhưng góc độ ra tay của hắn càng thêm xảo quyệt, thân hình khi né tránh thế công càng ngày càng thuận lợi, phạm vi nhỏ di chuyển càng là hành vân lưu thủy, hưởng thụ tơ tầm chân trượt. Ngược lại những yêu ma kịch chiến với hắn, một đám áp lực núi lớn, không dám giữ lại bất kỳ hậu chiêu nào. Dần dần, Lý Trường Thọ cũng đè lại phần xúc động trong lòng, phần kia, hô hào xúc động của tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ bên cạnh nguyên thần, Hắn thực sự đứng dậy, không cần lão sư nâng đỡ cũng có thể một đường chạy một mạch, không có việc gì nhảy lớn hai cái. Huyền công cường độ kiểm tra không sai biệt lắm, mình có thể chống đỡ bao nhiêu thế công, trong lòng cũng coi như có phổ. Kỳ thật hôm nay mình ra tay, một nửa là tạm thời nảy sinh ý định, một nửa cũng là thận trọng suy tư. Hắn ở trên đường đang suy nghĩ, nếu ở nơi này cũng không phải là Côn Bằng mà là thủ hạ của Côn Bằng, chính mình có muốn nhân cơ hội triển lộ 6-7 thành thực lực bản thân hay không. Làm như vậy đương nhiên không phải là vì ở trước mặt Vân Tiêu đùa dẫn đẹp trai, vậy không có ý nghĩa gì, Vân Tiêu cũng không thích mình đánh đánh giết chết. Ngoại trừ tự sờ soạng bản thân, hắn có 3 mục đích. Thứ nhất là muốn nói cho những tiền nhân quen biết với hắn thực lực của hắn như thế nào, để cho Triệu đại gia trong đại kiếp nạn cân nhắc chuyện có liên quan đến hắn càng toàn diện đầy đủ hơn. Thứ hai là sớm thích ứng đấu pháp trong Hỗn Độn Hải. Thứ ba là gọi cho Ngọc đến xem. Lúc này mặc dù cách phong thần đại kiếp còn có mấy trăm năm, nhưng chuyện sau đại kiếp nạn cũng nên bố trí trước mưu đồ,